Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1160. Bốn phía khiếp sợ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, vừa rồi thần thái của nàng nói chuyện với Huyền Thiên không nói những người khác, kể cả đồng nghệ hoàn toàn bất đồng. Nhất là xưng hô của Yến Tịch Tịch, bình thường đều là tự xưng tiểu nữ tử, mặc dù là tự hạ mình nhưng là lộ vẻ xã giao, mà Huyền Thiên hắn lại được xưng là Tịch Tịch. Biến hóa bực này dùng khôn khéo của đồng nghệ sao không nhìn ra. Đồng nghệ năm nay gần 27 tuổi đã là vương giả tiểu thành cực hạn, trước khi 30 tuổi có hy vọng trở thành vương giả đại thành. Tuy rằng kém khá xa năm yêu nghiệt biến thái nhưng đặt ở toàn bộ Trung Châu đại địa cũng là nhân vật thiên tài. Nhất là trong thập vực gần đây, tư chất của đồng nghệ hoàn toàn có thể được xưng tụng là đạt trình độ cao nhất, vượt qua hắn cơ hồ không có. Có thể cùng hắn so sánh thì đếm được trên đầu ngón tay. Truy cầu Yến Tịch Tịch, hắn rất có ưu thế. Thế lực của Vạn Sơn vượt đồng gia mạnh hơn kỷ gia, châu gia, đằng gia một phần. Mà thực lực của đồng nghệ cũng mạnh hơn kỷ xuyên, châu liệt, đằng thanh một bậc. Nếu như Yến Tịch Tịch trong số bốn người chọn một thì đồng nghệ vạn phần tự tin tuyệt đối là hắn. Lúc này đây Tây Huyền vượt thiên tài đại hội, mặc dù là chọn lựa hậu bối thiên tài cường đại nhất tiến đến đan đế dược viên, nhưng về lời đồn đãi của Yến Tịch Tịch không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không phải thật. Thật sự nàng muốn tìm một hậu bối thiên tài có thể chống lại hậu bối thiên tài ngoại vực đồng nghệ Kỳ Xuyên, nàng sẽ có cứ cự tuyệt. Các ngươi ngay cả hậu bối thiên tài của Tây Huyền vực ngay cả ta cũng không sánh bằng, trở về mà luyện thêm vài năm đi. Chiến lực của Huyền Thiên cường đại như thế, Yến Tịch Tịch rốt cuộc có đầy đủ lý do. Nhưng mà đây không phải nguyên nhân căn bản phẫn nộ trong lòng đồng nghệ, nguyên nhân căn bản nhất là Yến Tịch Tịch động tâm đối với Huyền Thiên, nàng nói chuyện với Huyền Thiên bất đồng cùng tất cả mọi người. Nếu trong lòng Yến Tịch Tịch không người nào, vậy đồng nghệ vậy hắn sẽ có cơ hội. Một khi có người khác thì hắn không có nửa sơ, sơ quy, quy, y, e, a, mơ cơ hội. Đồng gia hắn cường đại tới mấy cũng không thể tới Tịch Dương lâu trực tiếp cướp người. Phụ thân của Yến Tịch Tịch Yến Cô Thành là một vị kiếm hoàng cường giả cực kỳ cường đại, tung hoành phạm vi mấy vực vô địch, cho dù là tối cường giả của đồng gia cũng khó khăn địch lại. Hơn nữa, Yến Cô Thành mới hơn 100 tuổi, đối với kiếm hoàng cường giả nhưng trường thọ 500 tuổi, còn có 3-400 năm thời gian thì nếu có thể cưới Yến Tịch Tịch làm vợ, đây chính là núi dựa lớn vô cùng tốt. Vốn đồng nghệ có hy vọng thật lớn nhưng mà bởi vì Huyền Thiên xuất hiện, Yến Tịch Tịch động tâm nên hy vọng của hắn đã gần như là con số 0. Tính cách bá đạo của đồng nghệ cho tới bây giờ đều là người khác vây quanh hắn, đến Tịch Dương lâu cầu thân là lần đầu tiên bị nhục, lần thứ nhất cúi đầu trước mặt Yến Tịch Tịch dùng khuôn mặt tươi cười đã để hắn nổi giận trong lòng. Bất quá cúi đầu cùng khuôn mặt tươi cười trước mặt Yến Tịch Tịch trong lòng của hắn còn không có trở ngại, chỉ cần ngày sau Yến Tịch Tịch trở thành nữ nhân của hắn, cao quý tới đâu cũng bị hắn đùa bỡn. Mà ở trước mặt Huyền Thiên đồng nghệ không làm được, lửa giận có nuốt cũng không trôi. Nhìn Huyền Thiên, lửa giận, oán hận thậm chí là sát ý, đồng nghệ không hề giữ lại phóng xuất ra. Tuy rằng thực lực của đồng gia cường đại, nghe nói có hoàng cấp cường giả dẫn đầu đồng nghệ đến đây cầu hôn, nhưng ở trong Tịch Dương lâu, Huyền Thiên sợ thằng này chút nào. Hơn nữa đồng nghệ dùng hồn niệm truyền âm, vốn là để cho Trương Tuấn, sau đó lại mẫn hảo tâm khiêu chiến Huyền Thiên, muốn đả kích Huyền Thiên. Nếu không phải hắn có thực lực cường đại đả bại hai người như vậy thì bị thua chịu nhục chính là Huyền Thiên hắn. Đối với đồng nghệ, trong lòng Huyền Thiên cũng nổi lửa giận âm ý. Ánh mắt của hắn giống như cây kim chọi nhau với cọng râu nhìn sang. Thiên tài vương giả ở đây lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hai người. Yến Tịch Tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy đồng nghệ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, ánh mắt oán hận đến cực điểm. Trong lòng của nàng đã xem Huyền Thiên là người một nhà, lập tức không vui, lạnh lùng nói: Huyền Thiên công tử là ta, khách quý của Tịch Dương lâu là ta, đồng huynh đây là ý gì? Yến Tịch Tịch rõ ràng hướng về Huyền Thiên, giống như là một cây diêm ma sát tiệt để bùng lên ngọn lửa trong lòng đồng nghệ. Hắc hắc hắc hắc. Đồng nghệ đứng lên, phát ra tiếng cười âm lệ tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nói: Huyền Thiên, chiến lực của ngươi rất cường đại, hẳn là đệ nhất nhân Tây Huyền vực hậu bối. Đồng mỗ tại Vạn Sơn vực, dưới 30 tuổi cũng thứ nhất, hôm nay ngươi liên chiến thắng liên tiếp, bốn phía khiếp sợ, có thực lực chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn có tư cách cùng đồng mỗ đánh một trận. Thừa dịp các vị vẫn còn hưng phấn, không bằng hai người chúng ta đến quyết chiến một hồi để thiên tài đại hội viên mãn được chứ? Mặc dù có sát tâm đối với Huyền Thiên nhưng đồng nghệ không có lá gan giết người ở Tịch Dương lâu, chỉ là ý định muốn đánh Huyền Thiên một trận thì đương nhiên phải có. Yến Tịch Tịch cũng đứng lên quát: Đồng nghệ coi như không nghe thấy Yến Tịch Tịch nói gì, cũng như không nhìn thấy nàng. Thân thể hắn bay ra khỏi đình đài, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nói: Huyền Thiên, ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ lại muốn trốn ở sau lưng nữ nhân làm người? Ngươi có dám chiến một trận cùng đồng mỗ hay không? Đồng nghệ nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, chỉ cần Huyền Thiên ứng chiến, trong Tịch Dương lâu ngươi tình ta nguyện, ai có thể ngăn cản? Nếu như Huyền Thiên dựa vào Yến Tịch Tịch đến tránh né, hắn sẽ trắng trợn tuyên dương Huyền Thiên dựa vào nữ nhân. Huyền Thiên mà nhìn đồng nghệ, nói: Ngươi là người của Tây Huyền vực, không biết lời này của Huyền Thiên là có ý gì, ứng chiến hay là không ứng chiến? Đồng nghệ lập tức trầm mặc. Huyền Thiên nói tiếp: Nơi này là thiên tài đại hội của Tây Huyền vực, không biết xấu hổ đấy, cút sang một bên. Huyền Thiên sử dụng hỗn độn thánh đỉnh phòng ngự vô địch, cũng không sợ đồng nghệ, nhưng mà vì một hồi quyết chiến bộc lộ ra hỗn độn thánh đỉnh hiển nhiên không đáng, vì thế Huyền Thiên không có ứng chiến. Chúng thiên tài vương giả sững sờ, không nghe lầm chứ? Huyền Thiên bảo đồng nghệ cút sang một bên. Đồng nghệ là thiếu gia chủ của Vạn Sơn vực Đồng gia, là hoàng phẩm thế lực có bối cảnh thật lớn, hơn nữa đồng nghệ còn là vương giả tiểu thành cực hạn có thiên tư nhất lưu thiên tài. Mặc dù thực lực tiểu thành cực hạn cùng đại thành vương giả kém một cái cấp bậc khá lớn, vốn lấy năng lực khiêu chiến nhất lưu thiên tài của đồng nghệ, chiến lực cũng có thể so sánh với vương giả đại thành bình thường. Vẹn vẹn là chiến lực có thể tương đương với vương giả đại thành bình thường cũng đã cao hơn Tô Cảnh Dương một cấp bậc. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1161. Kiếm Hoàng Yến Cô Thành. Tuy rằng chiến lực của Huyền Thiên biến thái, hơn nữa còn phá ghi chép chiến tích của ngũ đại yêu nghiệt biến thái, nhưng bây giờ vẫn chỉ là nửa bước vương giả mà thôi. Biến thái yêu nghiệt nghịch thiên trước khi trưởng thành vẫn có lực uy hiếp kém hơn cường giả chân chính, võ đạo một đường hành tẩu trên lưới đao đồng hành cùng tử vong, có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài nửa đường đứt bóng. Vì thế tiềm lực thuộc về tiềm lực của Huyền Thiên thi triển ra vẫn cần thời gian, mà hiện tại đồng nghệ thân là vương giả tiểu thành cực hạn nhất lưu thiên tài, trong cường giả thì vị trí của hắn cao hơn Huyền Thiên. Có biến thái yêu nghiệt như thế nào cũng không thể bằng tu vi nửa bước vương giả tranh phong cùng vương giả đại thành. Bằng không mà nói thì phần đông thiên tài Trung Châu làm sao sống nổi. Trong ánh mắt đồng nghệ triệt để tuôn ra hỏa diễm phẫn nộ, hắn quát lạnh một tiếng: Đồng nghệ, ta từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng có người nào dám can đảm mở miệng nói lời bất kính, thằng chó con kia, ngươi đúng là muốn chết mà. Khí thế của đồng nghệ lập tức bùng phát, nắm tay phải đột nhiên oanh một quyền về Huyền Thiên, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ kịch liệt. Tuy nói giết người trong Tịch Dương lâu là đại bất kính, nhưng Đồng gia có thực lực cường đại, lại có cường giả hoàng cấp trong Tịch Dương lâu, đồng nghệ không tin Tịch Dương lâu sẽ làm gì hắn. Vì thế một là không làm, hai đã làm thì phải làm tới cùng, đồng nghệ trực tiếp hạ sát thủ với Huyền Thiên. Tiềm lực của Huyền Thiên quá lớn, còn biến thái hơn ngũ đại yêu nghiệt, năng lực vượt, khiêu chiến rất mạnh. Sau này hắn sẽ vượt qua đồng nghệ, đó là tình huống đồng nghệ không muốn xuất hiện. Vì thế thừa dịp Huyền Thiên còn chưa thành vương giả, tốt nhất là giết chết hắn. Oanh, theo một quyền của đồng nghệ đánh ra, tư không lập tức nghiền nát nổ tung một tiếng. Phía sau của hắn xuất hiện một đầu mãnh thú cực lớn, chỉ cách đầu thú đã cao hơn 100 thước. Uy thế của đầu thú che trời, thân hình nó cao hơn 1000 mét, ít nhất là cấp bậc yêu vương đạt trình độ cao nhất. Thú vương quyền tuyệt học đồng gia vạn sơn vực, là vương cấp võ kỹ đạt trình độ cao nhất. Một quyền kia đánh ra thế không thể đỡ. Dừng tay, Yến Tịch Tịch không ngờ rằng đồng nghệ thực có can đảm xuất thủ trong Tịch Dương lâu, nàng lập tức hét lớn nhưng mà hiển nhiên ngăn cản không kịp. Huyền Thiên đối mặt với một quyền khủng bố này, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Thân thể không nhúc nhích, không có làm ra nửa điểm phòng thủ. Trong lòng chúng thiên tài chấn động. Chẳng lẽ Huyền Thiên không dám ngăn cản? Không thể nào, nhưng vì sao hắn vẫn không hoàn thủ đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho đồng nghệ đánh? Nhưng cũng có người thần sắc bình tĩnh, ví dụ như Lý Sật Phong, Thần Cơ tiên sinh. Đám người biết rõ Huyền Thiên vì sao như thế chấn định. Tịch Dương lâu là đệ nhất thế lực Tây Huyền vực, có kiếm hoàng Yến Cô Thành nơi này. Nếu Huyền Thiên tại Tịch Dương lâu bị vũ giả ngoại vực đánh thì không chỉ mất hết thể diện của Tây Huyền vực mà kể cả mặt mũi của Tịch Dương lâu cũng không còn. Hơn nữa thể diện của kiếm hoàng Yến Cô Thành hắn cũng đi luôn. Tuy rằng đồng nghệ đánh Huyền Thiên nhưng trên thực tế tức là khiêu chiến thể diện của Yến Cô Thành, vì thế Huyền Thiên vạn phần tự tin Yến Cô Thành sẽ ra tay ngăn cản. Huyền Thiên không tin Tịch Dương lâu có kiếm hoàng Yến Cô Thành sẽ để cho đồng nghệ, một tên vũ giả ngoại vực tới đây càn quấy. Huyền Thiên đã thành công, ngay tại thời điểm cương quyền của đồng nghệ chỉ kém một tia đánh vào thân thể Huyền Thiên thì đột nhiên thời gian bất động. Cả một thiên tài đại hội, tất cả mọi người như bị trúng đỉnh thân thuật, động tác bị ngừng lại. Ngay cả quyền cương khủng bố của đồng nghệ oanh ra tuy rằng có chứa lực lượng khủng bố nhưng vẫn bị định dạng trong hư không, chỉ còn cách Huyền Thiên một đốt ngón tay vẫn không thể vượt qua. Huyền Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông đến cực điểm bao phủ bốn phía, đem hư không giam cầm, hư không dường như bị đông cứng thành sắt, một người không thể phá vỡ chỉnh thể. Người đang xem cuộc chiến trên lầu các bên kia hồ nước nguyên một đám hai mắt trừng cực lớn, chỉ thấy một bàn tay lớn che trời xuất hiện trên không bên kia hồ nước, bàn tay này chối xuống, phía dưới hết thảy đều bị định dạng. Ngay trong nháy mắt này một thanh âm vang lên. Yến lâu chủ hạ thủ lưu tình, thanh âm này vừa vang lên, tất cả vương giả thiên tài bị giam cầm đều khôi phục. Người đang xem cuộc chiến bên kia hồ nước cũng chứng kiến bàn tay che trời khổng lồ đã biến mất. Tựa hồ hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà duy chỉ có thân thể đồng nghệ tựa hồ bị trọng kích, lập tức bay ngược về phía sau. Một quyền kinh khủng kia hắn oanh ra trong nháy mắt đó bị một cỗ lực lượng mênh mông đánh tan thành hư không. Trong nháy mắt đó đã sinh cái gì? Ai cũng không biết. Bàn tay lớn che trời nhoáng một cách đã không thấy nữa, ai cũng không có rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Quyền cương kinh khủng kia vừa tới trước mắt Huyền Thiên thì nhoáng một cái, trong lòng vừa hoảng hốt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Kiếm hoàng Yến Cô Thành xuất thủ, tốc độ, lực lượng. Không phải cường giả ở đây đủ khả năng lý giải được. Nếu như nói võ giả phía dưới vương giả đều là con sâu cái kiến, như vậy vương giả đối với hoàng giả cũng không khác gì. Lực lượng của hai giai đoạn không cùng một cấp bậc. Cha, trên đình đài, Yến Tịch Tịch chạy vội xuống, hướng Huyền Thiên vọt tới. Huyền Thiên lập tức nhìn sang bên cạnh, Lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên cạnh hắn có một nam tử thanh niên tuổi chừng 30 tuổi. Thân hình của người này cao lớn, bộ dáng oai nghiêm, không có một chút khí tức chấn động tựa như người bình thường, nhưng mà khí độ toát ra từ hai đầu lông mày người bình thường không thể có được. Đây là Yến Cô Thành Kiếm Hoàng, người xưng nhất kiếm Tây Lai, sổ vực địch. Mở ngoặc tròn một kiếm xuất ra phía Tây, địch lại mấy vực đóng ngoặc tròn. Yến tiền bối, Huyền Thiên kịp phản ứng, hắn thi lễ một cái. Ánh mắt tất cả vương giả ở đây đều lộ vẻ nóng bỏng và kính nể. Kiếm Hoàng Yến Cô Thành dù ở trong Tịch Dương Thành cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không có mấy người có thể nhìn thấy hắn, hôm nay lại hiện thân rồi. Kiếm Hoàng, đây chính là truy cầu cả đời của tất cả thiên tài vương giả đang ngồi. Một khi thành hoàng, thọ qua năm châm thiên hạ vương giả đều thành con sâu cái kiến. Thần sắc Yến Cô Thành bình thản, vẻ mặt mang mỉm cười nhìn Huyền Thiên gật nhẹ đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa. Đồng nghệ bay ngược về phía sau đang được một người trung niên tầm 40 tuổi bỗng nhiên xuất hiện đỡ lấy. Đó là hoàng giả của đồng gia, thấy đồng nghệ cũng không bị thương, hắn an lòng nhìn về phía này nói. Yến lâu chủ, đa tạ đã hạ thủ lưu tình, Yến Cô Thành nói. Đồng huyên, kẻ này dám ở Tịch Dương lâu xuất thủ đả thương người, không để ai vào mắt, phải quản giáo thật kỹ. Lúc này đây là tới Tịch Dương lâu làm khách nên chỉ nhắc nhở, nếu là lần sau, ai dám tại Tịch Dương lâu dương oai, bổn hoàng sẽ trấn áp hắn 100 năm. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1162. Ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn 100 năm là bao lâu? Cho dù là vương giả cũng mất nửa mạng rồi. Lời nói của Yến Cô Thành khiến tất cả vương giả đều sợ run cả người. Hoàng giả giận dữ khiến vương giả sợ hãi. Bổn hoàng chắc chắn quản giáo, Yến lâu chủ, đồng gia đã quấy rầy nhiều cũng nên trở về. Cáo từ, hoàng giả đồng gia mang theo cảm giác vừa giận lại sợ, dẫn theo đồng nghệ, đồng nhi, đồng quan rời đi. Thần sắc đồng quan hoảng sợ không thôi, hắn nhìn thoáng qua Huyền Thiên sau đó chạy nhanh theo. Yến lâu chủ, kỷ gia cũng cáo từ. Một giọng nói truyền đến. Kỷ Xuyên mang theo hai vị nửa bước vương giả thi lễ một cách đối với Yến lâu chủ, lại hướng Yến Tịch Tịch lên tiếng chào hỏi cũng nhanh chóng rời đi. Hoàng giả Châu gia, Đằng gia cũng lần lượt lên tiếng cáo từ, mang theo tất cả hậu bối rời đi. Các đại hoàng giả rời đi, Yến Cô Thành mới đem ánh mắt quay sang Huyền Thiên hỏi. Ngươi tên là Huyền Thiên? Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Vâng, Yến tiền bối. Một dòng họ rất hiếm. Yến Cô Thành nói tiếp. Huyền Thiên, nếu như không ngại, ngươi gọi ta một tiếng Yến thúc thúc đi. Cái gì? Tất cả thiên tài vương giả, cường giả nơi này đều chấn động mạnh. Trong hai mắt bảo suốt quang mang không ngừng hâm mộ. Gọi Kiếm Hoàng Yến Cô Thành là Yến thúc thúc. Ông trời ơi, có chỗ dựa to như núi rồi. Lý Giật Phong trừng mắt lên. Bà mẹ nó, ta như thế nào cảm giác được tình thế không ổn. Hồng nhan của ta. Huyền Thiên hơi sững sờ, những ngày này hắn nghe nói qua không ít truyền thuyết về Yến Cô Thành, đều là chiến tích huy hoàng rất nhiều năm trước. Hiện tại Yến Cô Thành hoàn toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít lộ diện. Trong mắt vũ giả Tây Huyền vực là một nhân vật thần bí. Nhưng mà Huyền Thiên mới lần thứ nhất cùng Yến Cô Thành tương kiến, nhìn thấy Kiếm Hoàng thần bí truyền thuyết này tựa hồ tuyệt không thần bí. Người rất hiền hòa, hơn nữa rất thân cận đối với hắn. Bất quá Yến Cô Thành là một vị kiếm hoàng, thoạt nhìn mới chừng 30, trên thực tế đã hơn 100 tuổi rồi, niên kỷ còn hơn cả gia gia của Huyền Thiên, gọi tiếng ông còn được, gọi kiếm hoàng hơn 100 tuổi là thúc thúc. Hắn tại Trung Châu thân cô thế cô cùng một vị kiếm hoàng nhờ vả chút quan hệ coi như là có chút chỗ dựa. Nhưng mà trong lòng Huyền Thiên có chút cảm giác khó có thể mở miệng. Huyền công tử, bao nhiêu người muốn nói chuyện với cha ta cũng không có cơ hội, chẳng lẽ bảo ngươi gọi hai tiếng thúc thúc làm ngươi rất khó xử sao? Thấy Huyền Thiên trầm mặc, Yến Tịch Tịch bên cạnh Yến Cô Thành cong miệng lên nói. Không phải, Huyền Thiên lắc đầu, thật đúng là sợ biến thành hiểu lầm, hắn nói. Tuổi của Yến tiền bối còn cao hơn cha ta, bảo ta gọi là thúc thúc thật khó mở miệng. Nếu không trách móc, ta gọi ngài là Yến bá bá a, thần châu đại địa, vương giả ngàn năm khó gặp, tất cả mọi người đại đại tương truyền, tuy rằng niên kỷ hơi có khác biệt nhưng không kém nhiều, vì thế tương đối coi trọng bối phận cao hơn một tuổi chính là tiền bối. Mà trung châu đại địa, hoàng giả rất nhiều, vương giả như mây, đại lượng vũ giả đột phá thọ nguyên cực hạn sống đến hơn 200 tuổi hoặc là hơn 500 tuổi, kinh nghiệm cả đời đối với phàm nhân không biết truyền thừa bao nhiêu đời, vì thế bối phận không quan tâm lắm. Ví dụ như Yến Cô Thành hiện tại hơn 100 tuổi, vũ giả cùng thời với hắn nếu như không có thành vương cũng sớm đã chết rồi, giống với gia gia của Huyền Thiên, không có khả năng mỗi người cũng gọi Yến Cô Thành lão gia gia a. Mà Yến Tịch Tịch thân là con gái của Yến Cô Thành, luận bối phận so với lớn hơn bao nhiêu vũ giả cùng thế hệ lớn hơn vài bối phận, không thể gọi nàng là bà cô được. Tại Trung Châu Đại Địa, chỉ cần không phải chí thân có liên hệ máu mủ, bối phận cũng rất tùy ý. Võ giả một khi bước vào vương giả cảnh có thể cùng vương giả hơn trăm tuổi xưng huyên gọi đệ. Một khi thành hoàng giả thì cho dù là cùng lão quái vật 300-400 tuổi đó cũng là cùng thế hệ tương xứng, không có khả năng đều là hoàng giả còn mở miệng một tiếng lão tiền bối. Thấy Huyền Thiên coi trọng bối phận như thế, Yến Cô Thành và Yến Tịch Tịch đều mỉm cười, từ điểm này có thể đoán được, Huyền Thiên thật sự là mới hành tẩu thiên hạ, cơ hồ không có kinh nghiệm gì, cường giả Trung Châu Đại Địa ai mà để ý tới điều này. Yến Cô Thành gật nhẹ đầu cười nói, ha ha, thúc thúc bá bá đều cũng được. Huyền Thiên, thời gian cách đan đế dược viên mở ra không xa, những ngày này ngươi hãy ở lại Tịch Dương lâu a. Hiện tại đi theo ta một chuyến, Yến bá bá có mấy lời muốn nói chuyện. Vâng Yến bá bá, bất quá bằng hữu của cháu. Ánh mắt Huyền Thiên hướng đối diện hồ nước, rất sắc bén nhìn ra chỗ của thần cơ tiên sinh. Yến Cô Thành còn chưa mở miệng, Yến Tịch Tịch đã nói, ngươi cứ yên tâm đi đi, bằng hữu của ngươi ta sẽ dàn xếp tốt. Các ngươi đều là khách quý của Tịch Dương lâu, được hảo hảo chiêu đãi. Huyền Thiên gật đầu ngượng ngùng cười cười, ánh mắt nhìn Lý Sật Phong, nói, Lý huynh, tiểu đệ không tiếp chuyện với huynh nữa. Chỉ thấy Lý Sật Phong lộ một bộ mặt như ăn mướp đắng, gật đầu với Huyền Thiên. Ừ, Huyền Thiên cau mày nói, chuyện gì để cho Lý huynh không vui sao? Yến Tịch Tịch một bên nói, Lý huynh, ngươi cũng đi làm khách quý của Tịch Dương lâu, cùng đi với tiểu nữ, ta an bài chỗ ở cho các ngươi. Tinh thần Lý Sật Phong lập tức tốt lên, hắn mỉm cười nói, được rồi, được rồi. Ha ha, Huyền lão đệ, ngươi cùng Yến tiền bối đi thôi, ta cùng Tịch Tịch cô nương đi. Huyền Thiên đi theo Yến Cô Thành vào trong một tòa lầu các không xa. Trong một gian phòng thanh nhã trên lầu, một bàn hai ghế dựa bày ở bên cửa sổ, có người bưng lên một bình trà thơm, hai cái chén trà có đầy trà được đặt lên mặt bàn. Trong phòng xuất hiện một mùi hương trà nồng đậm. Ngồi, Yến Cô Thành ngồi xuống chủ tọa, chỉ chỗ ngồi đối diện nói. Huyền Thiên không có khách khí, hắn ngồi xuống đối diện nói, Yến bá bá tìm ta đến đây chuyện gì? Yến Cô Thành nói, có lẽ ngươi không biết, ngươi bây giờ đã chọc họa sát thân, cho dù là trong Tịch Dương Thành cũng không nhất định an toàn, có thể sẽ có người xuất thủ chém giết ngươi. Thần sắc Huyền Thiên đại biến nói, ta mới vào thiên hạ không cừu không oán với người ta, ai muốn giết ta? Chẳng lẽ là người của đồng gia, bởi vì ta cùng đồng nghệ có chút mâu thuẫn mà muốn lấy tính mạng của ta? Yến Cô Thành nói, không chỉ là đồng gia, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ thiên tài toàn bộ Trung Châu đại địa nghe nói chiến tích một trận chiến này của ngươi, chí ít có hơn phân nửa người sinh ra sát tâm với ngươi. Điểm này cho dù là tại Thần Châu đại địa cũng như thế, Huyền Thiên sau vượt trước biểu hiện xuất sắc để nhất công tử liền muốn gạt bỏ hắn. Kiếm công tử sẽ vượt qua đệ nhất công tử cũng muốn diệt hắn. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, ép, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1163. Ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên là người từng trải, biết rõ đạo lý thiên tài ghen ghét nhau. Chỉ là số lượng thiên tài Thần Châu đại địa còn lâu mới có thể so sánh với Trung Châu, vẹn vẹn là Tây Huyền vực phạm vi hơn trăm vạn dặm thiên tài đã không kể xiết, mà Trung Châu mênh mông toàn bộ càng như mây trên trời, so sánh với tình thế của Thần Châu thì phức tạp hơn nhiều lắm. Huyền Thiên nói, vì chế tạo cửu phẩm linh thân, ta phải tiến vào đan đế dược viên tìm kiếm ngàn năm vương linh thảo dược vương, vì thế chiến một trận cùng Tô Cảnh Dương không thể tránh né. Nếu vì thế mà dẫn tới sát ý của người khác đó cũng chuyện ngoài ý muốn. Nghe Yến Bá Bá vừa nói như vậy, tựa hồ hậu bối thiên tài Trung Châu tranh đấu rất tàn khốc. Yến Cô Thành nói, cũng không hẳn vậy. Là bởi vì ngươi biểu hiện quá xuất sắc, như ngươi vẻn vẹn là nhất lưu thiên tài. Vượt qua tiêu chuẩn nhất lưu thiên tài tuy rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng võ giả Trung Châu đại địa rất nhiều, nhất lưu và vượt qua nhất lưu thiên tài cũng không tính ít, cũng không hấp thu người chú ý của người khác. Mà tiềm lực ngươi biểu hiện ra ngoài quá biến thái yêu nghiệt, Trung Châu nhất lưu thiên tài vượt qua nhất lưu thiên tài, bị năm yêu nghiệt biến thái ép tới không ngẩng đầu được lên, đám người khẳng định không muốn lại có một yêu nghiệt siêu việt hơn mình, giẫm đỉnh đầu hắn. Dừng một chút, Yến Cô Thành tiếp tục nói, huống chi chiến tích của ngươi còn phá vỡ ghi chép của năm yêu nghiệt biến thái, điểm này chỉ sợ năm yêu nghiệt biến thái đều chú ý ngươi. Nhân tâm khó dò, có cường giả không quan tâm đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu, đối thủ càng mạnh càng hưng phấn, mà có cường giả lại thích ra thích bóp chết đối thủ từ trong trứng nước. Thừa dịp đối thủ chưa lớn thì giết ngay, hai loại tâm tính này không thể nói ai ưu ai kém, năm yêu nghiệt biến thái đều là đế giả chi tư. Nếu họ động sát tâm với ngươi sẽ là chuyện rất nghiêm trọng. Năm yêu nghiệt biến thái là ai? Huyền Thiên hỏi. Mặc dù ở Tây Huyền Thành mấy ngày này, Huyền Thiên nghe không ít tin tức, nhưng chủ yếu đều là tin tức của Tây Huyền vực, về ngoại vực vô cùng ít, toàn bộ Trung Đông đại địa càng không biết. Yến Cô Thành ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đi ra hành tẩu thiên hạ, sư môn ngươi không nói chuyện gì với ngươi sao? Trung Châu đại địa, ngũ đại biến thái yêu nghiệt ánh sáng chói lọi như là mặt trời, chỉ cần là vũ giả có một chút kiến thức thì ai cũng biết. Như tu vi Huyền Thiên đến nửa bước vương giả, sắp thành vương giả thì càng phải biết mới đúng. Huyền Thiên trần chờ bỗng chốc, nói, không dối gạt Yến Bá Bá, ta không phải người của Trung Châu, ta đến từ một địa phương tên là Thần Châu đại địa, bởi vì ma tộc xâm lấn. Huyền Thiên kể lại giản yếu những gì hắn trải qua từ ma giới đi vào Trung Châu. Đối với Yến Cô Thành, Huyền Thiên tương đối tín nhiệm. Lúc trước Yến Cô Thành muốn hắn kêu thúc thúc, cho dù là kiếm si cũng truyền âm nói với Huyền Thiên là Yến Cô Thành là người tin cậy, nhãn lực của kiếm si rất sắc bén. Mặc dù Yến Cô Thành thân là kiếm hoàng, nghe Huyền Thiên nói những gì đã trải qua ở ma giới cũng phải chấn động. Vũ giả Thần Châu đại địa trên vạn năm cũng không biết ma giới ma tộc, Trung Châu mặc dù đang trong đại kiếp thượng cổ bị hủy hoại nhưng không có nghiêm trọng như ở Thần Châu đại địa. Họ vẫn biết rõ tin tức của ma tộc, hơn nữa mấy ngàn năm trước còn cùng ma giới phát sinh đại chiến, thẳng đến đem một cái khe hở không gian đánh nát là mất đi liên hệ hai giới, đại chiến mới trở lại bình thường. Nghe Huyền Thiên nói khe hở không gian chấn ma tháp vài năm sau có thể sẽ mở rộng, điều này làm cho thần sắc Yến Cô Thành vô cùng nghiêm trọng. Hắn cảm thán, Chẳng lẽ Trung Châu lại phải đại chiến ma giới sao? Hai đại chủng tộc chiến đấu có thể không phải đồng tộc đánh nhau, đó là chiến tranh, đó là chân chính phi thường tàn khốc. Cho dù là hoàng cấp cường giả đều có thể chết trận, vô cùng thảm thiết. Cảm thán một hồi, Yến Cô Thành đem chủ đề lại chuyển tới ngũ đại biến thái yêu nghiệt nói. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ngũ đại biến thái yêu nghiệt cũng không biết? Hơn nữa còn coi trọng bối phận như vậy, thì ra ngươi cũng không phải người của Trung Châu. Tại Trung Châu cách xa nhau hơn 100-200 năm xưng huyên gọi đệ cũng có, nói cho ngươi biết thế lực hoàng phẩm ở Trung Châu đại địa. Đại thế lực hoàng phẩm là khoảng là 80-90, tiểu thế lực hoàng phẩm cũng là 500-600. Huyền Thiên nói còn bồi thêm một câu, là do ta nghe Phong lão tiền bối ở trấn Ma Tháp kể. Yến Cô Thành gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy. Tuy nói hoàng giả thế lực rất nhiều nhưng mà có ngũ đại thế gia đặc biệt cường đại, trong ngũ đại thế gia đã xuất hiện kiếm đế, trong cơ thể có kiếm đế huyết mạch là kiếm đế thế gia, Phong Vân Thắng như lời ngươi nói chính là người của ngũ đại thế gia. 5.000 năm trước, Trung Châu cùng ma giới đại chiến, Phong Vân thế gia tổn thất thảm trọng, nhiều vị hoàng cấp cường giả chết trận, gia tộc chết hơn phân nửa, đế đô chiến bại. Về sau vị đế kia trải qua đại nạn đột phá tu vi cá chép hóa sùng trở thành kiếm đế mới dẹp loạn ma tộc hủy diệt khe hở không gian của Trung Châu cùng ma giới. Phong Vân gia tộc lập nhiều lời thề, muốn nhiều thế hệ Phong Vân gia tộc trấn áp ma giới, trông coi trấn Ma Tháp. Năm thế gia kiếm đế quả nhiên cường đại. Huyền Thiên đã từng cùng ma tộc đại quân giao chiến nhưng mà đại quân ma tộc xâm lấn Thần Châu đại địa cùng đại quân ma tộc Trung Châu đại địa. Ngay cả hoàng giả đều chết trận, chuẩn đế đô chiến bại, đạt tới kiếm đế cảnh giới mới có thể dẹp chiến loạn, ma tộc xâm lấn Trung Châu có thực lực khủng bố cỡ nào. Huyền Thiên có thể tưởng tượng 5.000 năm trước Trung Châu thảm thiết ra sao. Bất quá, càng làm Huyền Thiên cảm thấy hứng thú là năm yêu nghiệt biến thái được xưng đế giả tư thế trong Phong Vân gia tộc thì có một. Huyền Thiên nói, biến thái yêu nghiệt của Phong Vân gia tộc là ai? Yến Cô Thành nói, Phong Vân vô địch, hắn là kẻ nhỏ tuổi nhất trong số ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Mới 22 tuổi đã thành vương giả. Không đến 30 tuổi là vương giả đạt trình độ cao nhất, đánh vỡ ghi chép tu luyện của tổ tiên kiếm đến 5.000 năm trước. Năm nay 35 tuổi đã là vương giả cực hạn. Ngay cả chuẩn hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn thành hoàng giả thì chiến lực không thể tưởng tượng. Phong Vân, vô địch. Huyền Thiên nói thầm một câu, lại một tên, vô địch. Đây không phải là danh từ người bình thường có thể lấy. Hai chữ vô địch có chút tương tự cùng hai chữ đệ nhất của đệ nhất công tử, tuy rằng vang dội nhưng để duy trì hàm nghĩa hai chữ lại phi thường không dễ dàng. Yến Cô Thành nói, ngươi cùng Phong Vân vô địch có chỗ tương tự. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, có cái gì tương tự? Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1164. Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Yến Cô Thành nói, hai tay ngươi hóa thành màu vàng ròng, là bất diệt kim thân phải không? Phong Vân vô địch cũng có, hai chân của hắn cũng có thể chuyển hóa kim thân, hơn nữa cửu phẩm linh thân và công pháp luyện thể cường đại. Nhục thể của hắn không thể phá vỡ, toàn thân đều là vũ khí đáng sợ. Đến nay cái danh tự vô địch của hắn không người nào có thể dung chuyển. Nếu xếp bài danh trong số ngũ đại biến thái yêu nghiệt thì Phong Vân vô địch sắp xếp thứ nhất cũng làm cho người tin phục. Huyền Thiên hoàn toàn sửng sốt. Bất diệt kim thân, tuy rằng Minh Đế Địa Tàng từng nói qua, hắn để cho Huyền Thiên chết mà trọng sinh đạt được truyền thừa bất diệt kim thân. Đây là lần đầu tiên Huyền Thiên nghe được trừ hắn ra có người tu luyện bất diệt kim thân. Yến Cô Thành nói, Nghe nói là một loại công pháp đặc thù, Phong Vân Vô Địch muốn dạy cho người khác nhưng lại không có bất kỳ người nghe hiểu được. Ngươi cùng hắn nhất định là có kỳ ngộ cùng loại. Đều là người chết mà trọng sinh, đúng là cùng một loại. Đối với cái tên Phong Vân Vô Địch, Huyền Thiên khắc sâu chú ý. Còn bốn biến thái yêu nghiệt nữa là ai? Yến Cô Thành nói: Ngũ đại kiếm đế thế gia ngoại trừ Phong Vân gia tộc theo thứ tự là Hoàng Phủ thế gia, Chiến gia, Lục gia, Vệ gia. Bốn gia tộc này đều có một hậu bối thiên tài yêu nghiệt, Trung Châu đại địa vạn năm gia chỉ có 6 người thành đế, ngũ đại thế gia đã có 5 người. Huyền Thiên nói: 6 người thành đế, ngũ đại thế gia chiếm đi 5, còn có một thành đế chính là ai? Chẳng lẽ không có để lại kiếm đế thế gia? Yến Cô Thành lắc đầu, nói: Kiếm đế thứ 6 là một hoàng giả thành đế hơn 900 năm trước. Giống như ngươi, hắn cũng không phải người của Trung Châu, bởi vì hắn vô thân vô cố, tại Trung Châu chỉ là hoa nở tồn tại 20 năm, từ vương giả đến hoàng giả, một đường bay cao tiến mạnh đánh cho cường giả được thiên hạ run như cầy sấy, về sau ngay cả ngũ đại kiếm đế thế gia cũng không dám đụng tới hắn, cuối cùng một bước nhảy lên thành đế, không biết tung tích, hẳn là đi Kiếm Châu. 900 năm trước, trong lòng Huyền Thiên lập tức xuất hiện danh tự của một người, hắn cũng đến từ thần tông, về sau lại phi thăng thành thần trở thành thần giới chí tôn, thần vương. Huyền Thiên cả kinh nói: Bất Tử Vương. Yến Cô Thành kinh ngạc nói: Làm sao ngươi biết? Thật sự là hắn lấy bất tử làm hiệu, bất quá ngay từ đầu thì tự xưng bất tử hoàng, bất tử đế, tại Trung Châu đại địa trọng nhiều người tức giận. Nhưng mà hắn lại có một loại công pháp thần kỳ là bất tử chi thân. Tuy rằng trải qua mấy lần hung hiểm nhưng vẫn còn sống, 900 năm trước chí ít có mấy chục hoàng phẩm thế lực bị hắn tiêu diệt. Huyền Thiên nhún vai, nói: Bởi vì bất tử vương cùng ta xuất từ cùng một chỗ, thần châu, hắn là vương giả thần châu ngàn năm trước. Một kẻ truyền kỳ nhất thần bí nhất tu luyện bất tử chi thân tử thù của bất diệt kim thân. Yến Cô Thành nói: Trách không được Hoàng Phủ thế gia cùng Phong Vân thế gia tuy rằng quan hệ không kém, nhưng họ Hoàng Phủ nhất lưu cùng Phong Vân Vô Địch lại thế như nước hỏa, không ai có thể điều hòa, thì ra là bởi vì công pháp. Huyền Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút. Bất tử chi thân là tử thù của bất diệt kim thân, tin tức ngươi luyện bất diệt kim thân rơi vào trong tai Hoàng Phủ chỉ sợ là chuyện nguy hiểm. Hoàng Phủ nhất lưu, biến thái yêu nghiệt của Hoàng Phủ thế ra sao? Chẳng lẽ hắn tu luyện bất tử chi thân? Huyền Thiên cả kinh nói: Trung Châu quả nhiên là địa phương mênh mông, tại đây không chỉ có tu luyện giả bất diệt kim thân, thậm chí ngay cả tu luyện giả bất tử chi thân đều có. Vốn Trung Châu có người thừa kế của bất tử cùng bất diệt, bọn họ là tử thù, nhưng mà hiện tại đột nhiên chọc vào một kẻ Huyền Thiên, người thừa kế bất diệt kim thân biến thành hai cái, cục diện sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Cuối cùng là có lợi đối với người thừa kế của bất tử hay là có lợi đối với người thừa kế bất diệt? Hoặc bất kể là người thừa kế của bất tử hay là bất diệt cũng không có lợi. Mơ hồ trong đó, Huyền Thiên cảm thấy hắn từ thần châu thông qua ma giới đi vào Trung Châu, có loại cảm giác phá vỡ vận mệnh, như mệnh trung chú định hắn muốn từ ma giới tới Trung Châu. Yến Cô Thành gật nhẹ đầu, nói: Đúng vậy, Hoàng Phủ Nhất Lưu là người thừa kế của bất tử chi thân. Chín hơn trăm năm trước, bất tử hoàng tại Trung Châu đại địa nhận lấy trợ giúp của Hoàng Phủ thế gia, về sau bất tử hoàng thành đế, liền đem công pháp bất tử chi thân lưu tại Hoàng Phủ thế gia. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể xem hiểu, bất tử hoàng nói lưu cho người hữu duyên của hậu đại Hoàng Phủ thế gia. Hôm nay Hoàng Phủ thế gia xuất hiện, Hoàng Phủ Nhất Lưu lại xem hiểu bất tử y thân, từ thời thiếu niên liền danh chấn thiên hạ, xuất thế hành tẩu thiên hạ càng vượt lên đầu cường giả cùng đời, có thể cùng Phong Vân Vô Địch tranh phong. Tuy rằng luận chiến lực, Hoàng Phủ Nhất Lưu kém hơn Phong Vân Vô Địch một chút, nhưng chỗ đáng sợ thì một kẻ người giết không chết, hơn nữa thực lực khủng bố. Nếu như có một địch nhân như vậy, sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của người ta khó có thể bình an. Cho dù là Phong Vân vô địch chiến lực nghịch thiên cùng Hoàng Phủ Nhất Lưu đối chiến mấy lần đều là chiến thắng, nhưng không giết được hắn. Độ biến thái của bất tử chi thân huyền thiên được chứng kiến trên người đệ nhất công tử, bất tử vương đến Trung Châu, khẳng định đem bất tử chi thân tu luyện đến cảnh giới rất cao. Hoàng Phủ Nhất Lưu đạt được toàn bộ truyền thừa của bất tử hoàng tu luyện bất tử chi thân, khẳng định mạnh hơn đệ nhất công tử nhiều. Đệ nhất công tử đã khó giết như vậy, Hoàng Phủ Nhất Lưu có thể nghĩ rồi, trách không được Phong Vân vô địch thân là người thừa kế của bất diệt, mà có thể thắng Hoàng Phủ Nhất Lưu, lại luôn giết không được bất diệt kim thân. Huyền Thiên đối với ngũ đại yêu nghiệt Trung Châu xem như đã có cảm giác rung động. Lúc này mới nói hai người thì một người mang bất diệt kim thân, một người mang bất tử chi thân, còn có ba biến thái yêu nghiệt còn lại, bọn họ như thế nào nổi danh cùng Phong Vân vô địch cùng Hoàng Phủ Nhất Lưu. Ba biến thái yêu nghiệt khác khẳng định cũng có sở trường riêng. Huyền Thiên nói, không sai. Yến Cô Thành gật đầu nói, Lục gia Lục Tuyệt Trần lính ngộ phong chi áo nghĩa không người nào có thể so sánh. Đến vô ảnh đi vô tung đạp không không dấu vết. Hắn muốn giết một người nào thì cho dù tu vi thực lực mạnh hơn hắn cũng khó toàn mạng. Về ra Trấn Vũ là thiên kiếm kiếm trận sư, mặc dù là tam hồn vương giả nhưng lính ngộ nhiều loại áo nghĩa. Nghe hắn ít nhất lính ngộ 9 loại áo nghĩa trở lên, 9 áo nghĩa thiên kiếm kiếm trận, lực công kích không thể tưởng tượng. Hắn là một người duy nhất có thể cùng Phong Vân vô địch chính diện tương chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1165. Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn chiến ra chiến lãng là hỏa linh thể cực kỳ hiếm thấy, hỏa thuộc tính vượt qua ngũ phẩm siêu cấp hoàn mỹ, có được vương cấp thiên hỏa, khi chiến đấu ngay cả Phong Vân vô địch đều kiêng kỵ. Phong Vân vô địch tu luyện bất diệt kim thân, không sợ bất luận công kích gì nhưng duy chỉ có e dè thiên hỏa của chiến lãng. Phong Vân vô địch tu luyện bất diệt kim thân, Hoàng Phủ Nhất Lưu tu luyện bất tử chi thân, Lục Tuyệt Trần đến vô ảnh đi vô tung đạp không không dấu vết. Về Trấn Vũ có 9 áo nghĩa thiên kiếm kiếm trận sư công phạt vô song. Chiến lãng có hỏa linh thể vượt qua ngũ phẩm siêu cấp hoàn mỹ, hỏa thuộc tính có khả năng khống chế vương cấp thiên hỏa. Ngũ đại biến thái yêu nghiệt tại Trung Châu đại địa viễn siêu cùng thế hệ cường giả, vượt qua nhất lưu thiên tài. Không chỉ chiến lực vô song, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng thật nhanh, ánh sáng đám người chói lọi như mặt trời giữa trưa, lơ lửng trên hư không tỏa sáng bốn phía làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên, khó có thể tới gần. Quả nhiên đều là biến thái, trách không được gọi biến thái yêu nghiệt. Nghe Yến Cô Thành giới thiệu ngũ đại biến thái yêu nghiệt, Huyền Thiên cũng không thể không thừa nhận, năm người thật sự rất biến thái. Yến Cô Thành nói, nếu không có như thế, có thể nào ép thiên tài Trung Châu không ngẩng đầu được. Huyền Thiên, trong số ngũ đại biến thái yêu nghiệt, người có khả năng nhất sinh ra sắc ý đối với ngươi, một là Hoàng Phủ Nhất Lưu bởi vì ngươi tu luyện bất diệt kim thân, hai là Vệ Trấn Vũ bởi vì ngươi là vạn kiếm kiếm trận sư. Bất quá chiến tích phá ghi chép của ngũ đại biến thái khiến năm người sinh lòng bất mãn, vậy cũng rất bình thường. Huyền Thiên nói, tu vi của bọn hắn ra sao? Sẽ không phải cũng giống như Phong Vân vô địch là vương giả đạt trình độ cao nhất? Yến Cô Thành gật đầu nói, tuổi của bọn hắn chỉ kém 2-3 tuổi, đều là một đám thiên tài cùng xuất hiện. Lớn nhất 35 tuổi, nhỏ nhất 33 tuổi, đều là vương giả đạt trình độ cao nhất. Hơn nữa lính ngộ áo nghĩa của đám người còn nhanh hơn là tu vi, vô cùng có khả năng trực tiếp lướt qua chuẩn hoàng thành hoàng giả. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ một chút, Chiến lực của ngũ đại biến thái yêu nghiệt mạnh hơn hắn rất nhiều, bây giờ còn không cách nào cùng bọn họ tranh phong. Dù sao đám người cũng đã hơn 30 tuổi, mà Huyền Thiên mới 22 tuổi rưỡi, nhỏ hơn 10 tuổi. Muốn đồng tiến cùng ngũ đại biến thái yêu nghiệt phải xem tu vi và tốc độ tu luyện của Huyền Thiên tại vương giả cảnh. Bất quá ngũ đại biến thái yêu nghiệt đều nhanh thành hoàng giả rồi, Huyền Thiên tại vương giả cảnh có nhanh cũng không cách nào tranh phong cùng ngũ đại biến thái thành hoàng giả. Xem ra phải trở thành hoàng giả mới có thể đuổi theo bước chân của bọn hắn. Tuy rằng thành vương giả Huyền Thiên tùy thời cũng có thể đợi khi tìm được ngàn năm vương linh linh thảo, nhưng thành hoàng giả còn chưa chắc được, phải xem tu luyện sau này như thế nào. Nếu ngũ đại biến thái yêu nghiệt thực sự có người sinh ra sát ý với Huyền Thiên, thật đúng là một chuyện nguy hiểm, Huyền Thiên cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chống lại bọn họ. Lúc này, Huyền Thiên có chút hiểu rõ Yến Cô Thành vì sao muốn trước mặt mọi người gọi hắn là Yến Thúc Thúc. Hiển nhiên Yến Cô Phong là muốn bảo vệ Huyền Thiên một thời gian, mặc dù ngũ đại yêu nghiệt siêu việt Yến Cô Thành nhưng Yến Cô Phong cũng là hoàng giả cực kỳ lợi hại, cho dù là ngũ đại yêu nghiệt trở thành hoàng giả cũng không làm gì được hắn cả. Ngũ đại yêu nghiệt muốn siêu việt hơn Yến Cô Thành cũng cần thời gian không ngắn. Yến Cô Thành coi trọng tiềm lực của Huyền Thiên, hắn đánh bạc xem Huyền Thiên vượt qua ngũ đại biến thái yêu nghiệt hay là ngũ đại biến thái yêu nghiệt vượt qua Yến Cô Thành hắn. Yến Cô Thành thấy sắc mặt Huyền Thiên có chút nghiêm trọng, cười cười nói: "Ngươi tới đến Trung Châu trạm thứ nhất liền xuất hiện Tây Huyền vực, họ của ngươi cũng có chữ Huyền. Xem ra cùng Tây Huyền vực hữu duyên, ta Yến Cô Thành thân là đệ nhất cường giả Tây Huyền vực chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn, ta tin tưởng ngươi, chờ ngươi tu vi đại thành chắc chắn sẽ vượt qua ngũ đại biến thái yêu nghiệt, giống như bất tử hoàng cá chép hóa rồng trở thành đế giả tiến vào Kiếm Châu. Đa tạ Yến bá bá, Huyền Thiên nếu có tiền đồ, nhất định sẽ không quên Yến bá bá, tại Trung Châu Tịch Dương lâu chính là nhà của ta. Tây Huyền vực là trạm thứ nhất ta xuất hiện, ta chính là người của Tây Huyền vực." Huyền Thiên nói với vẻ khẳng định. Yến Cô Thành mỉm cười gật đầu, tuy rằng hắn coi trọng Huyền Thiên là vì lợi ích của Tịch Dương lâu nhưng mà có thể vì Huyền Thiên không tiếc đắc tội biến thái yêu nghiệt có được ý xả chi tư thiên hạ mấy người có thể làm như thế. Huyền Thiên khẳng định lòng mang cảm kích. Huyền Thiên hỏi: "Yến bá bá hai lần nhắc tới Kiếm Châu, đó là địa phương nào?" Trong ánh mắt Yến Cô Thành lộ ra một tia cảm xúc mong chờ. "Đó là trung tâm của kiếm giới, khu vực cường thịnh nhất của thời đại thượng cổ, từng có kiếm đế từ Kiếm Châu tới, nghe nói Kiếm Châu trong đại kiếp thượng cổ bị hao tổn rất nhẹ, đáng tiếc Kiếm Châu tới Trung Châu, nói thiên địa nơi này đã thay đổi, kiếm đế không cách nào tu luyện. Về sau liền không còn kiếm đế tới Trung Châu nữa. Chỉ có đạt tới chiến lực kiếm đế mới có thể xuyên qua bình chướng cách trở đến Kiếm Châu. Trung Châu xuất hiện 6 vị kiếm đế, toàn bộ đều đi Kiếm Châu. Chỗ đó có lẽ còn bảo trì cường thịnh của thời đại thượng cổ, có hy vọng phi thăng thành thần." Huyền Thiên cũng rất mong chờ, muốn kiến thức đến kiếm giới thời đại thượng cổ cường thịnh bực nào, tại Kiếm Châu có thể như nguyện. Hắn nói: "Cùng một chí hướng, ta nhất định phải đi Kiếm Châu một chuyến." Yến Cô Thành nói: "Hiện tại ngươi còn cách kiếm đế phi thường xa xôi, thành vương giả đã gần đến, đấu chốt là thành hoàng giả, kỳ thật nguy hiểm của ngươi cũng không phải là đến từ chính ngũ đại biến thái yêu nghiệt, đám người cao cao tại thượng, cho dù ngươi chiến lực nghịch thiên, đám người cũng chưa chắc coi trọng ngươi. Nguy hiểm chính thức của ngươi đến từ chính phần đông nhất lưu thiên tài, vượt qua nhất lưu thiên tài." Lúc này đây đan đế dược viên mở ra tụ tập toàn bộ thiên tài 30 tuổi trở xuống của Trung Châu đại địa, một ít người vượt qua nhất lưu thiên tài không đến 30 tuổi cũng đã là thành vương giả đại thành. "Ở bên ngoài Yến bá bá để bảo vệ ngươi, nhưng ở bên trong đan đế dược viên chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Huyền Thiên tự tin nói: "Bọn họ không thể giết nổi ta." Yến Cô Thành cười nói: "Có tự tin cường đại là chuyện tốt, nhưng cũng cần thực lực cường đại làm chỗ dựa. 25 tháng 12 đan đế dược viên sẽ mở ra, ngắn ngủn hơn 10 ngày, không có gì hay biện pháp để cho thực lực của ngươi tăng lên, ta dạy cho ngươi một bộ hoàng cấp kiếm thuật húc nhật thuấn sát kiếm. Bộ kiếm thuật này yêu cầu tương đối cao với hỏa áo nghĩa, phong áo nghĩa, ta xem hỏa áo nghĩa của ngươi ít nhất đã đạt đến trình độ nhất sai, cho dù phong chi áo nghĩa chưa đủ cũng có thể phát huy uy lực cũng không nhỏ. Hơn 10 ngày này, ngươi có thể đủ luyện tới trình độ nào thì xem ngộ tính của ngươi. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1166. Mỹ nhân mỹ thực mỹ tiểu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đa tạ yến bá bá. Huyền Thiên gật đầu nói. Thực lực của hắn cường đại lên, cũng rất ít tu luyện kiếm thuật, cơ bản đều là lĩnh ngộ kiếm ý, đạt đến đại viên mãn lại lĩnh ngộ áo nghĩa, sử dụng kiếm trận công giết đều hữu hiệu hơn bất kỳ kiếm thuật gì. Hắn đạt được một quyển vương cấp kiếm thuật bí kíp Thiên Cương Vô Ảnh kiếm cũng lười tu luyện, nhưng mà đây chỉ là kiếm thuật tầm thường, hoàng cấp kiếm thuật không thể mang ra so với chúng. Húc nhật thuấn sát kiếm yêu cầu tương đối cao với hỏa áo nghĩa, phong áo nghĩa. Hỏa áo nghĩa của Huyền Thiên, phong áo nghĩa chỉ có thể nói rất cạn, tốc độ nhanh hoàn toàn dựa vào kiếm trận phá hư không. Bất quá ở bên trong hỗn độn áo nghĩa đã bao hàm tất cả áo nghĩa, tự nhiên cũng có một chút thuộc tính của phong áo nghĩa. Mặc dù không có hiệu quả của phong áo nghĩa đơn thuần, nhưng hỗn độn áo nghĩa của Huyền Thiên đạt đến cường độ nhị giai không kém yêu cầu của húc nhật thuấn sát kiếm mấy. Huống chi hắn còn có một thần kiếm kiếm linh chỉ điểm cùng với tu luyện kiếm thuật, hoàn toàn là thần tốc, lần này há có thể non kém. Yến Cô Thành lấy ra một quyển bí kíp, đúng là húc nhật thuấn sát kiếm, hắn đứng lên đưa cho Huyền Thiên nói. Bí kíp trước thu lấy, hiện tại chuẩn bị tinh thần xem thật kỹ, ta đem húc nhật thuấn sát kiếm diễn luyện một lần, ngươi cẩn thận quan sát, rồi sau đó dựa theo bí kíp tu luyện. Tịch Dương Lâu ở một chỗ trống trải phía sau núi. Hưu, hưu, hưu. Trong hư không từng đạo kiếm quang, như là ánh nắng mặt trời bùng phát những hào quang nóng bỏng, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua không trung. Bên dưới hư không bị nghiền nát bởi kiếm quang là một thanh niên anh tuấn chừng 20, trong tay cầm một thanh trường kiếm tản mát hào quang mỹ lệ, hắn dùng tốc độ cực nhanh thi triển một bộ kiếm thuật tinh diệu. Thanh niên anh tuấn đúng là Huyền Thiên, tu luyện kiếm thuật hoàng cấp kiếm thuật, húc nhật thuấn sát kiếm Yến Cô Thành kiếm hoàng dạy. Kiếm thuật này chính là Yến Cô Thành căn cứ mặt trời mọc, mặt trời lặn mà sáng ảo ra, uy lực thập phần cường đại, kiếm thuật vừa ra như là mặt trời lên không thế không thể đỡ. Ánh sáng của nó tỏa khắp nơi có thể công kích, vô luận là quần công hay là đơn kiếm, húc nhật thuấn sát kiếm đều có được uy lực khó lường. Thức thứ nhất, húc nhật đông thăng, đem kiếm thức trụ cột húc nhật thuấn sát kiếm tu luyện xong, Huyền Thiên đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Kiếm thuật vừa ra, vương cấp bảo kiếm trong tay hắn vốn đã chớp động quang mang, giờ phút này càng thêm long lanh, ánh sáng thăng hoa như là mặt trời. Thân ảnh Huyền Thiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn đã dung nhập vào quang mang kịch liệt đó, trong nháy mắt mặt trời chi quang cùng người và kiếm hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Hưu, đột nhiên một đạo liệt nhật chi quang mở ngoặc tròn, quang mang của mặt trời đóng ngoặc tròn như là sao băng phi tốc lập tức đâm rách hư không. Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm, xuyên qua toàn bộ sơn cốc trống trải, sau đó lại xuyên qua một cái ngọn núi, trực tiếp tạo một cái hố từ ngọn núi kia xuyên thấu mà qua. Một thức này tên là húc nhật đông thăng, có một cỗ đại thế không thể ngăn cản. Tuy rằng nội bộ ngọn núi kia đều là nham thạch, chắc chắn vẫn bị Huyền Thiên đâm xuyên thấu. Một kiếm này, cho dù là vương giả linh khu, chỉ cần không phải siêu hạng linh thân thất phẩm, bát phẩm cũng phải bị đâm xuyên thấu, đi uống trà với Diêm Vương. Kể cả siêu hạng linh thân bị đâm trúng cũng bị trọng thương. Thức thứ hai, nhật quang tứ xạ, Huyền Thiên sử xuất thức thứ nhất Húc Nhật Đông Thăng xong thì không hề dừng lại, thi triển ra thức thứ hai Hành Vân Lưu Thủy. Siêu, xíu, siêu, xíu. Hưu, theo kiếm thuật của Huyền Thiên biến đổi, một ít đoàn liệt nhật chi quang đột nhiên như là nổ tung hóa thành vô tận hào quang, như là ánh nắng bắn về bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo ánh nắng đều là một thanh lưới dao sắc bén với lực công kích khủng bố vô cùng. 3333, tư không đều bị ánh nắng phá động, nghiền nát, trong chốc lát Huyền Thiên chém ra 3-4 ngàn mét. Cuối cùng công kích vượt qua 10 dặm. Tuy rằng luận đơn thể công kích Nhật Quang Tứ Xạ không bằng Húc Nhật Đông Thăng, nhưng mà đột nhiên thi triển một kiếm tạo ra kiếm quang như là ánh nắng không chỗ nào không có, rất khó ngăn cản. Luận hiệu quả công kích thì đương nhiên nó mạnh hơn thức thứ nhất một bậc. Hào quang bắn ra bốn phía hơn 10 dặm mới dần dần yếu đi rồi nhạt nhòa trong hư không, có cách đâm vào mặt đất tạo thành những vết thủng lỗ chỗ. Kiếm thế của Huyền Thiên vừa thu lại, khí thế như là mặt trời lên lập tức tiêu tán. Keng, Huyền Thiên thu kiếm trở vào bao rồi thở ra một hơi thật dài, thân thể chậm rãi từ trên không trung hạ xuống một ngọn núi nhỏ. Hai tay xuất hiện một viên linh thạch ngồi xuống điều tức. Đây là trung phẩm linh thạch kiếm Hoàng Yến Cô Thành đưa cho hắn. Là loại linh thạch ngoại trừ thượng phẩm vương linh đan thì có tác dụng bổ sung tiêu hao tu luyện tốt nhất, hiệu quả còn tốt hơn hạ phẩm trung phẩm vương linh đan. Khí tức của hắn nhẹ nhàng, liên tục tu luyện trụ cột kiếm thức một canh giờ, lại thi triển hai tuyệt chiêu kiếm thuật với hắn đã tiêu hao không thấp. Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm, trụ cột kiếm thức 360 kiểu đều là kiếm thức cực kỳ đơn giản, có thể đơn giản học được, tuyệt chiêu tổng cộng có lục thức. Mỗi một kiểu tuyệt chiêu ít nhất đã bao hàm 108 kiểu kiếm thức bình thường, thông qua trụ cột kiếm thức tổ hợp phương thức bất đồng bộc phát ra công kích khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt. Tuyệt chiêu lục thức ở vương giả cảnh có thể thi triển 3 thức đầu, 3 thức còn lại cần có tu vi hoàng giả cảnh mới làm được. Huyền Thiên có tu vi nửa bước vương giả có thể luyện thành trước 2 thức đã vô cùng không tầm thường, thức thứ 2 cũng phải cần người đạt thực lực vương giả mới có thể tu luyện. Nhưng mà lĩnh ngộ kiếm thuật của Huyền Thiên thế gian hiếm thấy, lại có kiếm si âm thầm chỉ điểm, không tới 10 ngày đã đem thức thứ nhất Húc Nhật Đông Thăng, thức thứ 2 Nhật Quang Tứ Xạ luyện thành, hơn nữa thi triển đi ra tạo nghệ không thấp. Giống như là vương giả tu luyện 10 năm, kiếm thuật thi triển vô cùng lão luyện. Một cái bóng hình xinh đẹp từ bầu trời xa xa thuấn di tới, xuất hiện cách Huyền Thiên ngoài ngàn mét, rồi sau đó vừa sải bước ra, thân ảnh như là tiên tử hư không lăng bộ đi tới phía Huyền Thiên. Huyền Thiên yến tịch tịch mặc xiêm y màu xanh da trời như là tiên tử hạ xuống trước mặt Huyền Thiên. Trong tay của nàng mang theo một cái lãng hoa tinh xảo bên trong một cái hộp nhỏ. Huyền Thiên ở Tịch Dương lâu đã qua 10 ngày cùng Yến Tịch Tịch gặp mặt không ít. Cả hai dần dần quen thuộc bỏ luôn công tử cô nương gì gì luôn. Tịch Tịch, Huyền Thiên mở mắt ra, nhìn Yến Tịch Tịch mỉm cười hỏi. Hôm nay lại có vật gì tốt thế? Kiếm Nghịch Thương không? Tác giả S. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1167. Mỹ nhân mỹ thực mỹ tiểu. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên luyện kiếm phía sau núi Tịch Dương lâu, từ ngày đầu tiên Yến Tịch Tịch vào lúc giữa trưa sẽ đưa tới một ít đồ ăn, đều là mỹ thực do huyết nhục yêu vương làm thành. Mỹ vị này lại có thể rất nhanh bổ sung thể năng Huyền Thiên đã tiêu hao. Yến Tịch Tịch mỗi ngày mang đến mỹ thực không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ, làm Huyền Thiên vô cùng khen không dứt miệng, đích thật là mỹ thực tuyệt nhất. Ha ha! Hôm nay ngươi có lộc ăn. Yến Tịch Tịch tự nhiên cười nói, đem lãng hoa trong tay đặt ở bên trên tảng đá cạnh Huyền Thiên, nàng mở cái hộp ra, mùi thơm liền bay lên trời. Huyền Thiên vừa ngửi thấy mùi này thì lỗ chân lông toàn thân cảm giác được vô cùng khoan khoái dễ chịu. Yến Tịch Tịch lấy thức ăn trong hộp ra, một chén bày ra trên tảng đá nói. Đây là Bắc Hải Long tầm ngư sáng sớm hôm nay mới bắt được, không chỉ khí huyết sung túc, hơn nữa, hương vị thiên hạ nhất tuyệt, ngay cả cường giả hoàng cấp muốn ăn một lần cũng không dễ. Ngươi nếm thử đi. Yến Tịch Tịch cầm một đôi đũa đưa cho Huyền Thiên. Huyền Thiên tiếp nhận kẹp lấy một miếng nếm thử. Một cỗ khí tức khoan khoái dễ chịu cực độ lập tức từ miệng lưới truyền khắp toàn thân, cơ hồ làm cho thân thể của hắn run rẩy. Nếu như nói vừa rồi ngửi thấy mùi thơm đã khiến Huyền Thiên vô cùng khoan khoái dễ chịu, vậy giờ phút này quả thực như là đang phiêu. Mấy lần trước thực phẩm Yến Tịch Tịch đưa tới cũng rất mỹ vị, Huyền Thiên cho rằng chính là cực hạn. Hôm nay ăn Bắc Hải Long tầm ngư mới biết được mỹ vị thế gian lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Mỹ vị Bắc Hải Long tầm ngư này quả thực như là Tịch Tịch chính là nhân gian nhất tuyệt, ha ha. Huyền Thiên cười sảng khoái. Yến Tịch Tịch nhẹ nhàng cười cười, thần thái lộ hỉ sắc. Người khen nàng rất nhiều nhưng Huyền Thiên là lần đầu tiên tán dương nàng. Yến Tịch Tịch từ trong lãng hoa lấy ra một thứ cuối cùng, là một bầu rượu, nàng nói. Rượu này là Tịch Dương Tửu do Tịch Dương Lâu tự sản xuất. Lúc cha ta còn trẻ nấu lấy, đến nay đã qua bách niên, bình thường phụ thân đều không nỡ uống. Hôm nay ông đặc biệt để ta mang cho ngươi một bình. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời nói. Yến bá bá quả nhiên hiểu tâm ý người. Mỹ nhân, mỹ thực tại trước mắt, nếu không có mỹ tửu, chẳng phải là sẽ có khuyết điểm sao? Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên tiếp nhận bầu rượu trong tay Yến Tịch Tịch mở ra nếm thử một miếng, phát hiện rượu này quả nhiên không giống tầm thường, lập tức hớp một cái. Khà, Huyền Thiên đánh một hơi thật dài, không ngớt lời khen. Hảo tửu, hảo tửu, hảo tửu. Đột nhiên, Huyền Thiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt linh quang lóe lên, nói. Mỹ tửu mỹ thực, ta một người độc hưởng quá không đủ vị, được cùng Lý Huyên thần cơ tiên sinh cùng chung vui mới đủ vị. Yến Tịch Tịch nói. Sớm biết ngươi sẽ nghĩ như vậy, ta đã sai người cho bọn hắn một phần rồi. Ha ha. Như vậy ta liền tâm an. Tịch Tịch nàng thật là hiểu tâm tư của ta. Huyền Thiên vui mừng nói, lại uống một hớp Tịch Dương Tửu, sau đó để sang một bên tiếp tục nhấm nháp Bắc Hải Long tầm ngư, sau một lúc lâu mới nói. Nàng không ăn sao? Yến Tịch Tịch lắc đầu, nói. Ta ăn no rồi, nhìn ngươi ăn là được. Huyền Thiên, hôm nay hẳn là thời gian ngày cuối cùng ngươi luyện kiếm, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tới Đan Đế Dược Viên. Huyền Thiên nói. Đan Đế Dược Viên mở ra ngày 25, mai mới là 23 mà, tới trước 2 ngày sao? Yến Tịch Tịch nói. Không kém bao nhiêu đâu, Đan Đế Dược Viên tại Thiên Huyền Vực cách Tây Huyền Vực chí ít có 800 vạn dặm. Thiên Huyền Vực là đại vực, đông tây dài ước hơn 300 vạn dặm, Đan Đế Dược Viên ở phía Tây Thiên Huyền Vực. Nếu là ở sườn đông sẽ cách Tây Huyền Vực nghìn vạn dặm. Tây Huyền Vực có một truyền tống trận có thể trực tiếp đến phía Đông Thiên Huyền, sau đó lại phản hồi hơn 300 vạn dặm vực mới tới Đan Đế Dược Viên, không cần 2 ngày là tới. Có truyền tống trận thuấn gian truyền tống nhìn vạn dặm. Mặc kệ là địa phương nào cũng đi được, tiết kiệm được vô số thời gian. Dừng một chút, Yến Tịch Tịch nói. Húc Nhật thuấn sát kiếm luyện như thế nào rồi? Huyền Thiên nói. Đã luyện thành thức thứ hai Nhật Quang Tứ Xạ rồi. Trên mặt Yến Tịch Tịch lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nói. Trách không được phụ thân nói tiềm lực của ngươi bất khả hạn lượng, ta từ bước vào vương giả cảnh liền bắt đầu tu luyện Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm đã hơn một năm, thức thứ hai một mực không có luyện thành, mà ngươi chỉ cần chưa tới 10 ngày không chỉ luyện thành thức thứ nhất mà còn thức thứ hai. Thực quá nhanh. Huyền Thiên ăn mỹ vị uống mỹ tửu, nhìn mỹ nhân trước mắt cười nhạt một tiếng. Tịch Tịch cô nương hôm nay lại đưa thức ăn cho ngươi phải không? Vừa trở lại câu nói đầu tiên của Lý Sật Phong là câu này. Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Trời ơi! Hồng nhan của ta, xong rồi, xong hết rồi. Ta không còn cơ hội nào rồi. Lý Giật Phong lập tức phiền muộn nói. Huyền Thiên nhún vai, biểu thị ta rất vô tội. Thần Cơ tiên sinh hỏi, ngày mai sẽ phải đi, kiếm thuật của ngươi luyện được như thế nào? Huyền Thiên nói lại chi tiết, Thần Cơ tiên sinh cùng Lý Giật Phong đều phi thường khiếp sợ tốc độ này. Ta bước vào vương giả cảnh mới bắt đầu tu luyện hoàng cấp kiếm thuật, đây chính là tu luyện đã hơn một năm mới có chút thành tựu. Huyền Thiên, ngươi thật quá biến thái. Lý Giật Phong cảm giác mình đang bị đả kích. Ngày kế tiếp, Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch, Lý Giật Phong xuất phát từ Tịch Dương Lâu đi tới Thiên Huyền Vực, Đế Đan Dược Viên. Đồng hành có Thần Cơ tiên sinh, còn có một vị chuẩn hoàng Tịch Dương Lâu, Yến Vân Thành, là tộc đệ của kiếm hoàng Yến Cô Thành. Việc này Yến Cô Thành không cùng đi, tuy nói 10 ngày này Huyền Thiên trên cơ bản đã sanh truyền khắp miền Tây Trung Châu, thậm chí toàn bộ thế lực Trung Châu đều thấy khả năng có thiên tài sinh ra sát tâm đối với Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên có Yến Vân Thành bên cạnh bảo hộ, như vậy đủ rồi. Trung Châu mênh mông rộng lớn, ngàn tỷ ước người, không thể có một cường giả hoàng cấp đi theo ngươi chằm chằm, bọn họ có địa vị vô cùng tôn quý. Huyền Thiên tuy rằng xuất chúng khiến hậu bối thiên tài bất mãn, nhưng vẫn không thể khiến cường giả hoàng cấp nổi sắc tâm. Nếu như vì hậu bối thiên tài tiềm lực xuất chúng mà nổi sát tâm thì lòng giả quá hẹp hòi, thành hoàng giả không thể so với thành vương giả. Tuy rằng không quan hệ với tính cách tốt xấu, nhưng cùng lòng giả khoáng đạt và hẹp hòi chỉ có nhân vật dưới hoàng giả mới có. Lui một vạn bước nói, coi như là hoàng giả có cừu oán cùng Tịch Dương Lâu, bởi vì nguyên nhân Tịch Dương Lâu sinh ra sát tâm đối với Huyền Thiên cũng không thể xuất thủ với Huyền Thiên. Hoàng giả có địa vị tôn sùng cao cao tại thượng, chỉ sợ không có hoàng giả nào hạ thấp mình để đối phó với nửa bước vương giả. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1168. Thiên Huyền Kiếm Tháp vì thế có một chuẩn hoàng Yến Vân Thành dẫn đầu, cho dù có đám lôm côm kia có muốn gây bất lợi với Huyền Thiên cũng không thể thành công. Chuẩn hoàng chính là tối cường giả phía dưới hoàng cấp, ai dám mạo phạm. Truyền tống trận đi thông Thiên Huyền Vực cách Tịch Dương Thành không xa, rất nhanh năm người đã đi tới. Bên cạnh truyền tống trận có không ít lầu các, Tịch Dương Lâu có một phân đường thường trú nơi này trông coi truyền tống trận. Một truyền tống trận này chính là đầu mối then chốt giao thông, là vị trí chiến lược trọng yếu. Truyền tống trận là tiền bối Tịch Dương Lâu khắc, về phần vì sao không đem truyền tống trận vào trong Tịch Dương Lâu, đương nhiên là phòng bị có địch nhân đột nhiên từ truyền tống trận trực tiếp xếp tới nội bộ Tịch Dương Lâu. Trung Châu đại địa mênh mông rộng lớn, thế lực đan vào lẫn nhau ăn oán tình cừu là chủ đề vĩnh hằng bất biến, có bằng hữu tự nhiên cũng sẽ có địch nhân, ai cũng không có cách nào tránh khỏi. Năm người tiến vào truyền tống trận lập tức xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt hư không bốn phía bình tĩnh trở lại. Đám người đã xuất hiện ở một nơi cách Tây Huyền Vực nhìn vạn dặm, phía Đông Thiên Huyền Vực. Huyền Thiên từ trạng thái xuyên thẳng qua hư không ngừng lại, trước mắt lập tức rộng lớn hơn. Đầu tiên khắc sâu vào hai mắt hắn là một thanh cử kiếm. Huyền Thiên chưa bao giờ trông thấy một thanh kiếm thật lớn như thế. Cử kiếm kia đâm lên trời, mũi kiếm xuyên thủng mây xanh. Theo Huyền Thiên suy đoán thì cử kiếm kia phải có độ cao 3.000 âm, mà bên dưới cử kiếm là một ngọn núi cao hơn nghìn thước. Vì thế cử kiếm phải cách mặt đất 4.000 thước, trên cơ bản cách mặt đất 2.000-3.000 thước đã có mây trắng bồng bềnh, 4.000 thước hoàn toàn xuyên thấu một tầng mây xanh. Cử kiếm này dựng ở phía trên một cái ngọn núi cách 5 người Huyền Thiên 10 dặm, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy đỉnh của nó. Huyền Thiên, Lý Giật Phong, Thần Cơ tiên sinh chứng kiến cử kiếm kia đều sững sờ. Yến Tịch Tịch thấy thế liền nói, nơi này là Thiên Huyền Kiếm Tháp nổi tiếng toàn bộ Trung Châu, nhìn bề ngoài mặc dù là một thanh kiếm, nhưng lại gần sẽ thấy chuôi kiếm này gồm có 10 đoạn, nội bộ không gian tổng cộng có 10 tầng, là thiên đường vương giả tu luyện áo nghĩa. Thiên huyền kiếm tháp 10 tầng. Huyền thiên nói thầm một tiếng, thiên huyền vực này giống như tên của hắn đảo ngược lại, không nghĩ tới còn có một tòa thiên huyền kiếm tháp như thế. Yến Tịch Tịch nói, thiên huyền vực sở dĩ mệnh danh là thiên huyền vực đều là vì quan hệ với thiên huyền kiếm tháp. Nghe nói thiên huyền kiếm tháp cùng đan đế dược viên đều là sản nghiệp thiên gia đế phẩm thế gia thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ chấm dứt, thiên gia biến mất, nhưng mà đan đế dược viên cùng thiên huyền kiếm tháp vẫn tồn tại, thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, cả hai có một chỗ tương đồng chính là chỉ có võ giả 30 tuổi trở xuống mới có thể vào. Lý Sật Phong tuy là người của Trung Châu nhưng mà mới đi ra lưu lạc thiên hạ hơn 2 tháng, hơn nữa một mực đều hành tẩu ở trong phạm vi Tây Huyền vực, đối với thiên huyền kiếm tháp lần đầu nghe nói. Nhìn chuôi cử kiếm này, hai mắt hắn phóng ra quang mang hứng thú. Dù sao thời gian tiến đến đan đế dược viên vẫn đủ, không bằng đi thiên huyền kiếm tháp nhìn một cái. Huyền Thiên cũng gật nhẹ đầu. Đi xem thử đi. Yến Vân Thành nói. Năm người thuấn di một cách liền đi tới phía trên đỉnh núi thiên huyền kiếm tháp. Đến đỉnh núi xem xét mới biết được ngọn sơn phong này nguyên bản không phải chỉ cao ngàn thước mà bị người một kiếm chém ngang sườn núi, vì thế đỉnh núi rất bằng phẳng, dài rộng hơn 100 mét. Chuôi của cự kiếm không thể nhìn thấy, có lẽ đã cắm sâu vào trong lòng đất. Thân kiếm rộng chừng 100 mét, dài ước hơn 50 thước sừng ở biên giới vùng đất bằng của đỉnh núi, đám người Huyền Thiên đứng ở chính giữa ngọn núi. Đoạn thứ nhất của thân kiếm có hai cảnh tổng kim loại trên cửa khắc một chuôi kiếm, giờ phút này đại môn đóng chặt. Phía trước kiếm tháp còn có một tòa kiếm tháp cỡ nhỏ, đương nhiên tiểu kiếm tháp này chỉ nhỏ so với kiếm tháp khổng lồ thôi, chứ thực tế nó cũng dài tới 100 mét. Bên cạnh kiếm tháp khắc bốn chữ to. Thiên huyền kiếm tháp, xem ra danh tự là từ thời đại thượng cổ mà có, mà không phải là võ giả Trung Châu mới đặt. Mà chính diện kiếm tháp loại nhỏ từ tầng thứ tư họa rất nhiều bóng người, mỗi bóng đều rất sống động, nhìn bề ngoài như là người thực. Nhân ảnh trên kiếm tháp càng lên cao càng giảm bớt, đến tầng thứ 8 chỉ có 3 người, tầng thứ 9 chỉ có 2 người, tầng thứ 10 không có một bóng người. Hai bóng người tầng thứ 9, một kẻ áo trắng bồng bềnh, lông mi thanh tú làm cho người ta cảm giác là một trận gió. Còn người kia ăn mặc quần áo màu đỏ rực, màu đỏ rực, màu đỏ rực, đầu đầy như là một hỏa nhân đang bốc cháy. Ba bóng người tầng thứ 8, người thứ nhất thân hình cao lớn, trong hai tròng mắt có một loại ánh mắt khinh thường thiên địa, đó là một loại khí khái trên trời dưới đất suy ngã độc tôn. Cho dù là hai bóng người tầng thứ 9 đều không thể che lấp phong thái của hắn. Người thứ hai nhìn bề ngoài tựa hồ không có gì đặc điểm, nhưng mà không cách nào làm cho người cảm thấy bình thường, nhìn một cách thì nhớ kỹ có một loại khí chất đặc biệt. Người thứ ba hoàn toàn bất đồng, cả người cao gầy như là một thanh kiếm tản ra khí tức sắc bén. Ánh mắt Huyền Thiên vừa quét lên nhân ảnh trên kiếm tháp liền ngừng tại phía trên năm nhân ảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9. Bóng người 8 tầng phía dưới rằng cũng đặc sắc nhưng so sánh với 5 người này còn kém một mảng lớn. Ánh mắt thần cơ tiên sinh, Lý Sật Phong cũng dừng lại phía trên 5 nhân ảnh tại tầng thứ 8, tầng thứ 9. Yến Tịch Tịch nói, 5 người kia chính là ngũ đại biến thái yêu nghiệt, 2 người trên tầng thứ 9 chính là Lục Tuyệt Trần có thiên hạ cực tốc và tóc đỏ áo đỏ chính là Chiến Lãng trời sinh hỏa linh thể. Tầng thứ 8 có 3 người, khí khái trên trời dưới đất suy ngã độc tôn chính là Phong Vân Vô Địch, Vệ Trấn Vũ như là thanh kiếm tản ra khí tức sắc bén, người bình thường nhất chính là Hoàng Phủ Nhất Lưu. Trách không được hình thái 5 người khác nhau, nhưng mà làm cho người ta cảm giác tất cả mọi người 8 tầng phía dưới không thể sánh bằng, nguyên lai 5 người này chính là 5 biến thái yêu nghiệt có được đế tư. Lý Sật Phong ngạc nhiên nói, năm yêu nghiệt biến thái đều biến thái như vậy, vì sao Lục Tuyệt Trần cùng Chiến Lãng xếp hạng tầng thứ 9, mà Phong Vân vô địch, Hoàng Phủ nhất lưu, Vệ Chấn Vũ lại thấp hơn một tầng. Không phải nói Phong Vân vô địch là đứng đầu năm biến thái sao? Ánh mắt Huyền Thiên cũng nhìn sang Yến Tịch Tịch, hiển nhiên cũng có nghi vấn này. Yến Tịch Tịch nói, Phong Vân vô địch sở dĩ đứng đầu năm biến thái yêu nghiệt là bởi vì chiến lực của hắn đáng sợ nhất. Bất diệt kim thân cứng rắn vô đối, không thể ngăn cản, mà trong Huyền Thiên kiếm tháp không phải thực lực thân thể mà là lĩnh ngộ áo nghĩa. Điểm này Lục Tuyệt Trần cùng Chiến Lãng xuất chúng nhất. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1169. Thuyết số mệnh. Mở ngoặc tròn khí vận đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phong áo nghĩa Lục Tuyệt Trần đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, một loại áo nghĩa phá vạn pháp, mà Chiến Lãng thì là hỏa linh thể, lĩnh ngộ hỏa áo nghĩa cũng hơn xa thường nhân. Vì thế luận chiến lực tổng hợp hai người không mạnh bằng ba người kia, nhưng ở phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa thì mạnh hơn một bậc, ba người khác có thể bước vào tầng thứ 8 bỏ qua rất nhiều người, chứng minh lĩnh ngộ áo nghĩa của đám người cũng có thể đáng sợ tới cực điểm. Nếu không Lục Tuyệt Trần cùng Chiến Lãng vượt qua nhất lưu thiên tài khác thì cường đại hơn rất nhiều. Huyền Thiên nói, nghe nói Vệ Chấn Vũ là thiên kiếm kiếm trận sư, không phải ít nhất lĩnh ngộ 9 loại áo nghĩa sao? Như thế nào tại lĩnh ngộ áo nghĩa không bằng Lục Tuyệt Trần cùng Chiến Lãng? Yến Tịch Tịch nói, tuy Vệ Chấn Vũ lĩnh ngộ áo nghĩa nhiều nhưng luận cường độ lĩnh ngộ lại không bằng Lục Tuyệt Trần cùng Chiến Lãng. Thân thể Lý Sật Phong bật mạnh lên, cẩn thận nhìn những bóng người kia, nói, đây không phải là người vẽ lên sao? Rõ ràng nhìn không thấy chút dấu vết nào, nhân vật trông rất sống động giống như là người thực, thiên hạ có người vẽ được như thế sao? Yến Tịch Tịch nhìn hắn một cái, không khỏi cười nói, ai nói là người vẽ lên, đây là Thiên Huyền Kiếm Tháp tự động lạc ấn tiến vào bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp tới tầng 4. Ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp cỡ nhỏ này sẽ có cấp độ tương ứng và vẽ một bức họa. Thì ra là như thế. Lý Giật Phong sờ lên đầu, nói, Thiên Huyền Kiếm Tháp lúc nào khai mở đâu này? Để cho bức họa của ta khắc lên trên. Ấy, tầng thứ 10 không có một bóng người, chẳng lẽ vẫn chưa có người nào tiến vào sao? Yến Tịch Tịch gật đầu nói, mỗi cách 3 năm, mùng 3 tháng 3 Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra một lần. Ở bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp chính là so ý niệm tu vi chiến lực. Tầng thứ 9 tương đương với vương giả đạt trình độ cao nhất cực hạn. Tầng thứ 10 tương đương với chuẩn hoàng, chỉ có vũ giả 30 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tháp. Cho dù là biến thái yêu nghiệt đạt đến đạt tu vi vương giả trình độ cao nhất, chỉ dựa vào ý niệm tu vi chiến lực cũng không cách nào chiến thắng chuẩn hoàng. Về tầng thứ 10 Trung Châu từ xưa đến nay có một truyền thuyết. Là truyền thuyết gì? Huyền Thiên cùng Lý Sật Phong đồng thời hỏi. Yến Tịch Tịch đáp, truyền thuyết. Ở bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10 có một bộ công pháp và kiếm thuật đế cấp. Đế cấp, kể cả Thiên Cơ và Lý Giật Phong thần sắc đều động dung. Huyền Thiên mặc dù có bất diệt kim thân là công pháp đỉnh cấp trong thần cấp đấy, nhưng không có công pháp tu luyện có thể cường hóa cương nguyên, tăng lên lực phòng ngự, chỉ có thể coi là pháp kỹ chiến đấu cường hóa thực lực, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Công pháp tu luyện của hắn vương cấp công pháp Hóa Lôi Tôn Quyết đạt trình độ cao nhất. Công pháp tu luyện đế cấp có sức hấp dẫn tương đối lớn, càng không nói đến còn có một bộ kiếm thuật đế cấp. Yến Tịch Tịch gật đầu nói, đích thật là đế cấp, bất quá đây chỉ là một truyền thuyết. Thời điểm đế phẩm thế lực thiên gia tồn tại từ thời đại thượng cổ đến nay đã qua vạn năm rồi. Một vạn năm qua chưa từng có người nào tiến vào tầng 10 của Thiên Huyền Kiếm Tháp. Không đến 30 tuổi, vẹn vẹn là ý niệm tu vi có được thực lực chiến thắng chuẩn hoàng quả rất khó khăn, cho dù là yêu nghiệt đế tư có thể ở trước 30 tuổi trở thành vương giả đạt trình độ cao nhất cũng làm không được. Dùng chiến lực khủng bố của ngũ đại biến thái yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến là khẳng định, sau khi trở thành vương giả đạt trình độ cao nhất chưa hẳn không có thực lực cùng chuẩn hoàng chiến một trận, nhưng mà thực lực này chỉ chính là tổng hợp thực lực, nếu như vẹn vẹn là chiến lực ý niệm tu vi thì tự nhiên không cách nào chống lại chuẩn hoàng. Thần sắc hưng phấn của Lý Dật Phong chậm rãi nhạt nhòa nói: năm đại đế tư yêu nghiệt trước 30 tuổi đều đã trở thành vương giả đạt trình độ cao nhất, ngay cả đám người cũng không có cách nào tiến vào tầng thứ 10, ai? Ta còn có 4 năm trước 30 tuổi có thể trở thành vương giả đại thành đã xem như không tệ rồi. Xem ra không có hy vọng nữa. Công pháp đế cấp, toàn bộ Trung Châu đại địa cũng chỉ có ngũ đại kiếm đế thế gia có được. Nó vô cùng chân quý. Có được đế cấp công pháp, dù cho không phải đế giả chi tư nhưng thông qua cố gắng, hơn nữa một ít cơ duyên tạo hóa, cũng có hy vọng thành đế. Nếu như không có đế cấp công pháp, ngay cả là đế giả chi tư muốn bằng hoàng cấp công pháp thành đế thì càng khó hơn lên trời, trừ phi là cửu phẩm linh thân tu luyện mấy trăm năm có lẽ có chút ít khả năng. Nhưng trong lòng thì Huyền Thiên âm thầm tính toán, Thiên Huyền kiếm tháp mỗi cách 3 năm mở một lần, hiện tại hắn mới 22 tuổi dưới, cách 30 tuổi còn 7 năm nữa. Ít nhất có được cơ hội 2 lần tiến vào Thiên Huyền kiếm tháp, nếu như may mắn khả năng có được 3 lượt tiến vào. Hắn có hỗn độn thánh đỉnh, ngưng tụ hình thái ý niệm cao hơn cả kinh hồn nguyên thần. Huyền Thiên nói: Thiên Huyền kiếm tháp lúc nào mở lại? Yến Tịch Tịch nói: nhanh thôi, mùng 3 tháng 3 sang năm. Trong ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, mùng 3 tháng 3 sang năm, hắn còn chưa đầy 23 tuổi, 3 năm về sau mở ra. Hắn còn chưa đầy 26 tuổi, tiếp qua 3 năm. Thiên Huyền kiếm tháp mở ra hắn còn chưa đầy 29 tuổi. Trước 30 tuổi hắn có 3 lượt cơ hội tiến vào Thiên Huyền kiếm tháp, cách một lần cuối cùng tiến vào Thiên Huyền kiếm tháp còn có 6 năm thời gian. 6 năm trước, ta mới vừa bước vào địa giai cảnh không lâu, mà hôm nay ta tùy thời thành vương giả, 6 năm sau, tu vi của ta sẽ đạt tới cảnh giới gì? Tầng thứ 10 Thiên Huyền kiếm tháp ta nhất định phải dò xét. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của bốn người Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong, Thần Cơ Tiên Sinh, Yến Vân Thành đều rơi vào trên người Huyền Thiên. Nếu như nói còn có ai khả năng trước 30 tuổi tính lên tầng thứ 10 Thiên Huyền kiếm tháp như vậy, người này không phải Huyền Thiên thì không còn ai. Chiến lực của Huyền Thiên càng thêm xuất sắc hơn ngũ đại biến thái yêu nghiệt cùng cảnh giới, chứng minh tiềm lực của hắn mạnh hơn ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Hôm nay Huyền Thiên không đến 23 tuổi còn có 3 lượt tiến vào Thiên Huyền kiếm tháp, mặc dù nói tổng hợp chiến lực chưa hẳn bằng tu vi nhưng mà vẫn còn có chút hy vọng. Hy vọng này chỉ tồn tại trên người Huyền Thiên. Yến Tịch Tịch nói: Thiên Huyền kiếm tháp đối với lĩnh ngộ áo nghĩa có hiệu quả lớn vô cùng, mỗi một lần mở ra vương giả 30 tuổi trở xuống sẽ đều tiến tới. Xuất hiện rất nhiều tân tấn vương giả, đến lúc đó bài danh kiếm tháp chính là căn cứ bài danh tân tấn vương giả để tính trước sau. Lý Dật Phong nói: xem ra mùng 3 tháng 3 sang năm, chúng ta còn phải tới nơi này một lần nữa.